Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Đồ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi những tập truyện mới được cập nhật nhé. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32. Quốc đô của Đại Yến, thành Tấn Dương, tường thành cao dày, thế nhưng chỉ trong vòng 3 canh giờ lại bị Mộ Dung Lệ phá thành mà tiến vào. Văn võ bá quan không ai là không sợ hãi. Lúc đó, Thái tử Mộ Dung Thận liền biết rằng hắn không xong rồi. Toàn bộ thành Tấn Dương này chỉ duy nhất một người có thể cứu hắn. Hắn vội vã tiến cung. Mộ Dung Bác đã gặp được Yến Vương Mộ Dung Tuyên. Mộ Dung Tuyên quả thật là lâm bệnh rất nặng. May mắn rằng mấy đứa con trai tuy không hòa hợp nhưng vẫn còn rất hiếu thuận với ông. Nội chiến là nội chiến, tuy nhiên bộ xương già này của ông vẫn coi như là còn giữ được. Mấy ngày nay ông đau ốm, Vương Hậu vẫn luôn ở bên cạnh, chu đáo mà săn sóc. Khi Mộ Dung Bác đi vào, Yến Vương vừa mới uống thuốc. Mộ Dung Bác không nói hai lời đã quỳ gối xuống ngay trước mặt ông. Yến Vương nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi mới từ từ cất tiếng. Gọi ngũ đệ của người về đây, lão tử vẫn còn chưa chết, các người đã dám vây công thành Tấn Dương. Người ta là cha, lão tử cũng là cha, lão tử làm cha đúng là thành công, mặt mũi thật là vẻ vang à. Mộ Dung Bác vốn định nói vài lời, nghe xong mấy câu này của Yến Vương thì thẹn đến mức không nhấc nổi đầu. Yến Vương tiếp tục. Đờ như khúc cổ ở đó làm gì? Chờ quả nhân tới nhận lỗi với người sao? Mộ Dung Bác lập tức đứng dậy, thấy vẻ mặt bệnh tật của ông không nén nổi đau lòng mà nói. Phụ vương, nhi thần chỉ vì lo lắng cho phụ vương, nhi thần cam nguyện chịu tội. Yến Vương thở dài, trong số mấy người con trai của ông, đơn giản nhất là Mộ Dung Lệ, khiêm lương cung nhượng nhất chính là con trưởng Mộ Dung Bác này. Ông đưa tay ra, Mộ Dung Bác hơi do dự, hiểu ý ông rồi lại ghé đầu qua. Mộ Dung Tuyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn rồi nói. Ai da, lớn rồi, đôi cánh cứng cáp rồi. Đôi tay kia hơi lành lành, Mộ Dung Bác gần như rơi lệ mà nói. Phụ vương. Yến Vương nói. Đi đi, gọi lão ngũ về đây, nếu như nó không quay trở lại, con thầy trẫm mang thứ này cho nó. Mộ Dung Bác đáp vâng, thấy Yến Vương không có ý như là muốn lấy đồ vật gì ra, hắn không nhịn được hỏi. Không biết phụ vương muốn nhi thần đưa vật gì cho ngũ đệ? Yến Vương hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên trán hắn, đôi môi lạnh lẽo chạm vào trán. Tóc, lông tóc của Mộ Dung Bác đều đã dựng đứng cả lên rồi. Dường như lúc này, da gà cả đời hắn đều đã xuất trận rồi. Yến Vương nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vừa nuốt phải con ruồi, ông liền cười ha ha, rồi lại nổi lên một cơn ho nhẹ. Mộ Dung Bác vội vàng vỗ lưng cho ông. Bất thình lình, Thái tử Mộ Dung Thận chạy từ bên ngoài vào, không nói hai lời, đã quỳ ngay ở trước mặt Yến Vương. Yến Vương thấy thần sắc của hắn thì nói. Hừ, chọc cho họa không nhỏ nhỉ? Sáu đứa con trai của hắn đều rất là thú vị a. Mộ Dung Bác làm hỏng việc thì biết nhận sai sửa sai. Mộ Dung Thận làm hỏng việc, biết sai lại phải đâm lao mà theo lao. Nếu như Mộ Dung Lệ làm hỏng việc, lão tử đâu có sai, lão tử vĩnh viễn là làm đúng. Giờ đây, thấy vẻ mặt của Thái tử, Mộ Dung Tuyên liền biết chuyện đã không nhỏ rồi. Ông hít sâu vào một hơi, vững vàng nắm lấy trụ giường mà nói. Nói đi. Mộ Dung Thận thưa. Lão ngũ đứng ở dưới thành chửi mắng, thuộc hạ của nhi thần không nhịn được nên mới ra khỏi thành giao chiến. Không may, bắn hắn bị thương, bây giờ hắn đang truy lùng nhi thần để báo thù. Nhưng nhi thần là huynh trưởng, không thể nào so đo với đệ đệ đang mang thương tích. Xin phụ vương cứu mạng con. Mộ Dung Tuyên giận đến mức bật cười, nửa ngày sau mới nói với Mộ Dung Bác. Gọi mẫu phi của con tới đây. Mộ Dung Bác cũng đang lo lắng cho mẫu phi của mình, lập tức hỏi thái tử. Mẫu phi của ta ở đâu? Mộ Dung Thần đáp. Phi tần của phụ vương cũng là mẫu phi của ta, cho dù hai người mưu đồ tạo phản, ta há có thể ngược đãi mẫu phi của mình hay sao? Người vẫn còn ở điện Trường Văn. Mộ Dung Bác vội vàng lui ra ngoài đi tìm thư phi. Lúc hắn vừa quay lại, Mộ Dung Lệ đã tiến vào hoàng thành. Phía sau hắn có mười mấy võ tướng đi theo, quân đội tùy tùng theo sát ở phía sau, trùng trùng điệp điệp song thẳng vào Yến Vương cung. Hắn vẫn đi như sát thần Tu La tới thẳng tẩm điện của Yến Vương. Yến Vương đang được thư phi hầu hạ uống canh xong. Mộ Dung Lệ ngẩn người, thấy phụ vương, mẫu phi đều không hề bị gì, nét mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại một chút. Yến Vương liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy thanh đao của hắn vẫn còn đang nhỏ máu thì mới cất tiếng hỏi. Con trai à, người mài đao soàn soạt đi tới chỗ phụ mẫu là muốn làm cái gì đây? Bây giờ Mộ Dung Lệ mới phát hiện ra mình đeo đao tiến cung, lập tức tháo đao đưa cho thái giám đang vội vã đuổi tới ở đằng sau. Hắn vén vạt áo lên hành lễ. Phụ vương, mẫu phi. Thư phi đặt bát xuống, cúi đầu nhìn thấy vết thương ở trên người Mộ Dung Lệ. Mũi tên kia to lớn vẫn chưa được rút ra, sắc mặt của bà liền trắng bệch. Lệ nhi, con... Bà liền cao giọng gọi. Các người đều mù hết rồi hả? Không thấy Tốn Vương già bị thương nặng như thế này sao? Người của Thái Y Viện, người của Thái Y Viện đâu? Chết hết rồi sao? Thật ra, cung nhân đã sớm gọi Thái Y, nhưng Mộ Dung Lệ đằng đằng sát khí, một đường tiến vào như thế. Đầu của Thái Y cũng mọc từ xương thịt, ai mà dám đi tới gần hắn lúc này chứ? Bây giờ, nghe thấy Thư Phi gọi thì mới vội vã chạy lên. Mộ Dung Lệ không nghe theo, chỉ lạnh lùng mà hỏi. Thái tử đâu? Yến Vương nói. Trẫm vừa mới tỉnh lại, ngươi đã muốn làm trẫm tức chết, đúng không? Mộ Dung Lệ không đáp, Yến Vương lại nói. Lại đây. Mộ Dung Lệ giật giật đầu gối, bước đến trước giường của Yến Vương. Yến Vương giang tay, bóp một tiếng, cho hắn một cái bạt tai thật là đau. Mộ Dung Lệ vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục cất tiếng hỏi. Thái tử đâu? Mộ Dung Tuyên dùng khuỷu tay ôm lấy cổ của hắn, mạnh mẽ đè thấp đầu hắn xuống. Mộ Dung Lệ ngửi được mùi thuốc nồng nặc ở trên người ông, còn có mùi trầm hương nhẹ nhẹ, hương liệu chuyên dụng của Yến Vương. Mùi hương của phụ vương hắn. Hắn vô cùng quen thuộc hơi thở ấy. Từ khi hắn còn rất nhỏ, hơi thở này vẫn luôn quanh quẩn bên hắn, dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, làm bạn với hắn đến tận lúc trưởng thành. Yến Vương lúc này đưa tay ra, xoa xoa gò má của hắn nói. Hắn là nhị ca của con, là thái tử đường triều, hắn giám quốc sửa sang chính sự. Mẹ kiếp, người thân là tướng lĩnh, lại dám bỏ trốn, lại còn dám mang binh vây thành. Đừng nói vết thương nhỏ này, cho dù chết cũng là chết vô ích. Mộ Dung Lệ trừng mắt, rất không phục mà hừ lạnh một tiếng. Yến Vương thở dài, lại tiếp tục mắng. Cút xuống, đi trị thương. Mộ Dung Lệ cũng không muốn làm cho ông tức giận, lúc này mới phẫn nộ quay trở về Tốn Vương phủ. Mộ Dung Bác liền đi bố trí tướng sĩ, nhân lúc Yến Vương còn tỉnh táo, cuộc nội loạn chấm dứt không một tiếng động. Yến Vương lấy danh nghĩa thái tử không biết cách cai trị quốc gia, Khang Vương không phục quản thúc, mỗi người đánh một đòn. Mỗi người đem ra đánh đòn 100 roi. Tội của Tốn Vương lớn hơn, tự ý điều binh, phán 300 quân côn. Cũng may là tướng lĩnh dưới quyền của hắn rất nhiều, vốn định chọn ra 3 người, mỗi người phạt 100 côn. Chu Trác lại nghĩ, mẹ kiếp, tuy rằng 100 côn không chết người, nhưng mà rất là đau nha. Hắn hỏi quan hành hình có thể tìm thêm được vài người nữa hay không? Quan hành hình cũng không dám phản đối, công tử nhà Chu Thái Úy, cho dù là lúc trong núi không hổ, cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc. Hắn liền hàm hồ đáp. Bệ hạ cũng không có nói gì. Xin tùy ý Chu tiểu tướng quân. Chu Trác liền tùy tuyển chọn ra 27 người, tập hợp lại là tròn 30, mỗi người đánh 10 côn. Quan Hành Hình vừa ký biên bản, trong lòng vừa thầm chửi. Trời ơi, sao ngươi không tìm luôn 300 người đi, mỗi người đánh một côn thôi. Sau khi phạt trưởng xong xuôi, Mộ Dung Bác liền dâng thư xin ban thưởng cho các tướng sĩ ở trong trận chiến Bình Độ Quan. Yến Vương lại luận công ban thưởng một hồi. Đến lượt Mộ Dung Lệ thì nói: Phần của lão ngũ thì khỏi cần phải thưởng, đợi sau khi nó bị phạt đòn thì cứ trực tiếp đem ra bù tội đi. Chắc cũng chỉ là vài ngày nữa thôi. Đến lúc này, cuộc nội loạn mới triệt để chấm dứt, sử quan Đại Yến xưng là biến Tây Hoa Môn. Sức khỏe của Yến Vương dần dần chuyển biến tốt, lại bắt đầu lâm triều, nhưng vết thương của Mộ Dung Lệ lại rất nghiêm trọng. Mộ Dung Bác phái người đi đón Tô Tinh và Hương Hương từ thành Mã Ốc, Bình Độ Quan trở về. Nhiễm Vân Chu cũng nghe nói Mộ Dung Lệ bị trọng thương, bèn dọc đường hộ tống Vương Phi, thuận tiện chạy về thành Tấn Dương thăm hắn. Hương Hương chỉ nghe nói Mộ Dung Lệ bị thương, nhưng bị thương như thế nào, nặng nhẹ ra sao, nàng không hề biết. Nghe mọi người không đặc biệt nhắc tới, nàng chỉ cho rằng đó là vết thương nhỏ ngoài da mà thôi. Suốt quãng đường trở về, trong lòng Hương Hương đều tâm tâm niệm niệm là con gái của mình. Khi cánh cửa bằng đồng mạ vàng của Tống Vương Phủ xuất hiện trước mắt, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Hương Hương đã vội vã nhảy xuống. Quản giác đã dẫn người ra đứng chờ đón ở trước cửa phủ. Hương Hương tiến lên hỏi: Quản tiên sinh, Huyền Huyền đã được đón về hay chưa? Quản giác dẫn nàng và Nhiễm Vân Chu vào phủ. Lúc này, vẻ mặt của hai người trở nên nghiêm nghị hẳn. Hương Hương nhìn thấy thái độ của hai người bọn họ hơi bất thường thì đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì sao? Quản giác sai hạ nhân lùi hết xuống phía dưới, đưa Hương Hương và Nhiễm Vân Chu đi đến Thính Phong Uyển. Vừa dẫn đường, vừa trầm giọng nói: Vương gia bị thương rất nặng. Hương Hương không hề có suy nghĩ gì ở trong đầu. Người như hắn cũng sẽ bị thương sao? Có thể bị thương nặng đến như thế nào? Nhưng khi vừa bước vào Thính Phong Uyển, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Trong lòng Hương Hương khẽ nhảy lên một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào phủ, nàng tới Thính Phong Uyển. Thính Phong Uyển không hề hoa lệ như trong tưởng tượng. Ở sườn viện là một mảnh trúc xanh biếc như ngọc, thậm chí gốc sân còn có một cái giếng khơi. Nơi này vô cùng tĩnh mịch, đẹp đẽ, hệt như là một tiểu viện nhà nông bình thường. Nội thất bên trong cũng không quá tinh mỹ, thậm chí có thể nói là hơi tùy ý. Hơn nữa có thể thấy được chủ nhân của tiểu viện này không quá chú trọng đến vẻ đẹp. Tất cả đồ dùng đều lấy tính thực dụng làm chủ đạo, những đồ vật thường dùng đều đặt ở vị trí trong tầm tay. Đây là tiểu viện của Làm Dù. Địa vị của Làm Dù trong lòng Mộ Dung Lệ như thế nào, Hương Hương không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nàng cẩn thận đi tới trước giường của Mộ Dung Lệ. Chỉ thấy, chỉ là một quãng thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà sắc mặt hắn đã vàng như nghệ, đôi môi khô khốc đến bong tróc, hai gò má mang theo nét ửng hồng không bình thường. Hương Hương đưa tay ra, sờ lên trán hắn. Nàng vừa mới duỗi tay, Mộ Dung Lệ đã mở mắt ra. Hương Hương sợ đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Mộ Dung Lệ lại chẳng nói chẳng rằng, nặng nề mà nhắm mắt lại. Hương Hương quay đầu nhìn sang quản giác, trên mặt ông ta hiện rõ vẻ lo lắng. Người như Mộ Dung Lệ, nếu không phải là thực sự không chịu được nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nằm yên ở trên giường. Mũi tên to lớn kia tuy không đâm vào chỗ yếu hại, nhưng hắn đã phải chịu đựng suốt 3 canh giờ chỉ huy tướng sĩ công thành, chiến đấu, sau đó lại lập tức chạy vào trong cung gặp Yến Vương. Đầu mũi tên gãy vẫn còn ở trong người, tuy rằng đã cầm máu, nhưng cũng làm vết thương nở rộng thêm. Quản giác nói: Thương thế của vương gia tạm thời không thể để người khác biết được, chỉ có thể khiến phụ nhân phải vất vả rồi. Hương Hương gật đầu đáp: Tiên sinh yên tâm đi, đại phu đâu rồi? Quản giác đáp: Hai vị thái y đang nấu thuốc, nơi này không tiện để cho những người khác hầu hạ. Nếu phu nhân có việc gì thì có thể trực tiếp đi tìm bọn họ. Hương Hương gật đầu, hiểu rõ. Quản gia và Nhiễm Vân Chu cũng không quấy rầy Mộ Dung Lệ, liền xoay người đi ra ngoài. Hương Hương ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Mộ Dung Lệ, thấy đôi môi của hắn khô rát nước nẻ, thì quay đầu rót chén nước, dùng thìa, múc từng chút một mà đút cho hắn. Mộ Dung Lệ nghiêng đầu đi, nhưng ngay cả sức để nổi giận cũng không có, hắn chỉ yếu ớt mà nói. Nàng muốn làm gì? Hương Hương nhẹ giọng hỏi. Khác không? Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới nàng. Nam nhân như hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn không thể nào đi chất vấn nàng rằng nàng và Hàn Tục có gian tình gì. Mẹ kiếp, nàng biết rõ hắn là huynh đệ của ta, tại sao nàng còn dám, lại còn dám cùng hắn cấu kết làm bậy như thế? Cái đêm trong lều ấy, tuy rằng nàng đã lái câu chuyện đi hướng khác, nhưng Mộ Dung Lệ không phải là đứa ngốc. Nàng muốn nói gì? Không thể như vậy, Hàn Tục. Hắn thậm chí không để cho nàng nói ra cái tên này, bởi vì hắn không biết khi vợ và huynh đệ của hắn nảy sinh ra tình cảm vụng trộm, đến cùng thì hắn nên hận huynh đệ bất nhân bất nghĩa hay là hận nữ nhân dâm đảng bất trinh. Cũng giống như tướng công và tỷ muội thông gian, nữ nhân nên hận kẻ nào nhất? Bí ẩn này vĩnh viễn không thể làm rõ. Chương 33. Mộ Dung Lệ không phải là người thích hao tâm tổn trí, có một số việc không nghĩ ra, hắn liền không muốn nghĩ đến nữa. Thái y Trương Văn Hiển đưa thuốc vào, thấy Hương Hương ở đó thì không khỏi hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu được. Tốn Vương gia hiện tại chỉ có một thị thiếp. Ông ta thi lễ với Hương Hương rồi nói. Hương phu nhân, Vương gia phải uống thuốc rồi. Hương Hương tiếp nhận chén thuốc từ trong tay ông ta, nhà giọng nói. Để ta làm cho. Trương Văn Hiển đương nhiên là không có ý kiến gì. Ai mà muốn cho bá Long Vương uống thuốc cơ chứ, ông cũng không muốn lấy thân đi hầu cọp đâu. Dù sao thì ông vẫn luôn buồn bực vì bị phái đến Tốn Vương Phủ, hiện tại coi như là đã có cứu tinh rồi. Ông ta lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà đưa chén thuốc qua. Hương Hương cầm lấy chén thuốc, thổi thổi cho nguội bớt, rồi tự mình nếm thử trước một ngụm. Cảm thấy quả thật là rất đắng nha. Thế gian này chẳng lẽ lại không có loại thuốc nào dễ uống hơn một chút hay sao? Nàng bưng chén thuốc đi đến trước giường, Mộ Dung Lệ đưa tay ra đón. Hương Hương sợ hắn động đến vết thương, nhẹ nhàng nói. Để tiếp bón cho vương gia. Mộ Dung Lệ không nhiều lời với nàng, trực tiếp đưa tay ra, lấy chén thuốc, rồi uống như là uống rượu, một hơi cạn sạch. Sau đó hắn đem chén thuốc đưa lại cho nàng, bỏ lại một chữ. Cút! Hắn không muốn gặp nàng, nàng dám quyến rũ huynh đệ của hắn, hừ. Hương Hương đã quen với thái độ bất hảo của Mộ Dung Lệ, nhưng thực sự thái y Trương Văn Hiển đã cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt rồi. Nếu như là do ông ta đưa thuốc qua thì không chừng chén thuốc kia đã đội luôn trên đầu ông ta rồi. Thật ra, nam nhân này vẫn hơi mất tự nhiên khi ở trước mặt nữ nhân, vì thế hắn sẽ cố gắng kiềm chế tính tình của mình. Tỉ như lúc ở trong cung, mọi người không có cách nào xử lý hắn, thư phi chỉ cần khóc lóc vài tiếng, hắn sẽ thu liễm lại một chút. Nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, ở trước mặt nữ nhân, hắn vẫn luôn cố tình tỏ ra vẻ lãnh đạm và mạnh mẽ. Ngoài trừ là kẻ có da mặt dày như tường thành là Lam Dụ, không thèm quan tâm đến tính khí thối hoắc của hắn, những nữ nhân khác phỏng chừng sẽ khó có thể chịu được. À, mà đúng rồi, còn có nữ nhân ở trước mặt này nữa chứ. Xuất thân từ gia đình nhỏ, tính cách rất nhu thuần. Trương Văn Hiển nhìn Hương Hương, nghĩ thầm, lúc này chắc không phải lo cho cái đầu của mình nữa rồi à. Thái y Trương Văn Hiển đi ra ngoài, Hương Hương vẫn còn ở lại. Nàng mang nước đến cho hắn súc miệng. Mộ Dung Lệ cũng cảm thấy vị đắng trong miệng thực sự là làm cho người ta buồn bực. Lấy nước, uống liền một ngụm rồi nhổ vào trong ống nhổ. Lúc này, Hương Hương mới đi ra ngoài, muốn tới thăm Huyền Huyền một chút. Trương Văn Hiển liền ngăn nàng lại. Phu nhân, vương gia còn chưa có ăn gì, người xem. Hương Hương thấy ông ta thật sự là hoảng hốt bất an, cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Ta sợ hắn thì thôi đi, ông đường đường là một thái y tuổi tác già dặn, sao lại cũng sợ hãi như vậy chứ hả? Nàng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói. Trương thái y yên tâm, ta chỉ đi thăm tiểu quận chúa một lát, sẽ trở lại ngay. Đồ ăn của vương gia lát nữa ta sẽ mang sang, cần phải ăn kiêng cái gì, ngài hãy cứ liệt kê ra một danh sách giúp cho ta. Lúc này, Trương Thái Y mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền đem những thứ mà Mộ Dung Lệ phải kiêng kỵ liệt kê ra hết. Hắn bị ngoại thương, kỵ nhất là ăn các loại thức ăn kích thích như là tôm cua. Hương Hương quay trở về tại kiếm cát, vừa nghiêm túc xem. Thật ra nàng cũng nhận biết được không ít mặt chữ. Lúc nhỏ khi nhàn rỗi không có việc gì, Quách Điền sẽ dạy nàng đọc sách. Dĩ nhiên, việc ngâm thơ, làm câu đối, đối với nàng thì không thể. Nhưng mà ở trong nhà cũng có mở phường đầu hũ, biết chút ít chữ nghĩa, dù sao cũng là dễ dàng hơn. Trở lại tại kiếm cát, quản giác đã phái người qua. Hắn là một đại tổng quản vô cùng chu đáo. Lần trước lúc Mộ Dung Lệ rời khỏi thành Tấn Dương, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều đã nghỉ việc. Lần này, Mộ Dung Lệ vừa trở về chưa bao lâu, quản giác gần như là đã tập hợp đầy đủ toàn bộ hạ nhân. Hơn nữa, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc. Bây giờ, nghe nói vương gia cần phải ăn gì đó, lại đem nguyên liệu thức ăn đưa đến tại kiếm cát. Hương Hương vừa mới tiến vào tiểu viện, đã gấp gáp tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của con gái. Thấy tại kiếm cát không thay đổi gì, cây ngô đồng đang bắt đầu rụng lá, hoa cúc thì đang nở rộ rất đẹp mắt. Mỗi một bụi hoa ở đây đều là do nàng tự tay trồng, thấy chúng vẫn còn khỏe mạnh, nàng không kìm được sinh ra một loại cảm giác thân thuộc. Thật ra, vì sao con người lại lưu luyến Cố Hương cơ chứ? Cố Hương cũng đâu phải là một nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt. Nơi đó có những người và sự vật ta quen thuộc nhất, có cái ổ nhỏ bù xù làm cho con chó con, có hòn đá nhỏ nhặt ở bên ngoài về, có căn phòng ta chứng kiến nó được xây lên, còn có dòng sông nơi ta từng bắt cua bắt cá. Thế giới to lớn nhưng lại không có một nơi nào khác tận mắt nhìn ta lớn lên. Cho nên ta lưu luyến Cố Hương đơn giản là bởi vì đó là nơi quen thuộc nhất đối với ta. Mà toàn bộ thành Tấn Dương này cũng chỉ có tại kiếm cát nhỏ nhỏ này là nơi Hương Hương quen thuộc nhất. Trước đây cảm thấy nơi này là nơi đất khách quê người, hiện tại lánh nạn một trận trở về, lại cảm thấy như là được trở về nhà. Đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ, Hương Hương vội vàng đi vào phòng, chỉ thấy một nông phụ khỏe mạnh đang trông chừng bé con trên giường, cứ một hồi lại phe phẩy cái quạt. Nhìn thấy Hương Hương đi vào, bà cũng đã từng gặp qua Hương Hương một lần nên vẫn có chút ấn tượng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Phu nhân! Trước kia, bà không biết thân phận Hương Hương, bây giờ đã vào vương phủ, quản giác đương nhiên là đã dạy dỗ kỹ càng. Hương Hương gật đầu, bất chấp đa lễ, mấy bước đã đi tới trước giường. Tiểu Huyền Huyền đang ngủ ngon giấc, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, cái tay nhỏ nhắn cứ bắt ở trước ngực, không biết là đang mơ thấy cái gì. Hương Hương càng nhìn lại càng yêu, lúc này mới nhớ tới, lánh nạn hơn 3 tháng, Tiểu Huyền Huyền đều được nông phụ trước mặt này chiếu cố. Thân thể Tiểu Huyền Huyền vốn là không tốt, bé con còn nhỏ như vậy, bà chắc là đã tốn không ít tâm sức. Hương Hương chắp tay với nông phụ, thật tâm mà cảm tạ. Đã làm phiền bà rồi. Nông phụ nào dám chịu lễ của nàng, vội vàng đỡ lấy nói. Đều là phận sự của nô tỳ, có thể chăm sóc tiểu quận chúa, cũng là phúc tu được mấy đời của nô tỳ. Phu nhân không cần đa lễ, tổn thọ nô tỳ mất. Hương Hương tiến lên, muốn ôm con vào trong lòng, nhưng lại sợ đánh thức Huyên Huyên. Cuối cùng, chỉ có thể khẽ khàng, vuốt ve nắm tay nhỏ nhắn ở trước ngực của bé con. Bé con đã lớn hơn rất nhiều, cũng đã hơn 5 tháng rồi. Hương Hương cúi người, hôn nhẹ lên trán bé con. Bé con chẹp chẹp cái miệng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay nhỏ nhắn đều khiến cho lòng người ta tan ra thành nước. Hương Hương cắn cắn tay của bé con, ngửi được hương sữa thơm ở trên người con. Nhưng ngài nông phụ còn đang ở đây lại không dám khóc lên. Trong lòng nàng chỉ không ngừng suy nghĩ. Ta nhớ con muốn chết, con có nhớ nương hay không? Chắc là không nhớ đâu nhỉ, thật là xấu a. Bất kể như thế nào, có con gái vẫn thật là tốt. Lúc này, nàng mới nhớ đến Mộ Dung Lệ. Còn chưa có ăn gì, nàng vội vàng đứng dậy để cho nông phụ chăm sóc bé con, lại tự mình đi vào trong phòng bếp nhỏ. Nhà đầu trước kia, Ngân Thúy đã xuất giá, Bích Châu thì vẫn còn ở đây, vừa trông thấy Hương Hương liền nhào tới. Hương Hương vội vàng đỡ lấy, hai người gặp lại nhau, đương nhiên là có một phen mừng vui, buồn buồn. Hương Hương làm đồ ăn, Bích Châu trợ giúp một tay. Trên danh sách Trương Thái Y liệt kê, có rất nhiều thứ Mộ Dung Lệ phải kiêng kỵ, ví dụ như cá, trứng, hành băm, gừng, đậu phụng gì gì đó, toàn bộ hắn đều không thể ăn. Hương Hương chọn lấy một con gà đen mập mạp, ướp cùng với đương quy, thục địa, bạch chỉ, đại tảo, rồi dùng lửa nhỏ hầm cách thủy, trực tiếp làm ra một bát canh gà đương quy. Nàng vừa đem thịt gà lọc bỏ hết xương, vừa quay qua, chỉ cho Bích Châu đem hạt vườn đen, a dao, đại tảo, quả hạch đào, nghiền thành bột, rồi lại cho thêm cẩu kỷ và đường miếng, dùng rượu vàng, hòa bột. Lo lắng Mộ Dung Lệ sẽ đói bụng chờ không được lâu, liền mang canh gà qua trước. Mộ Dung Lệ đã sắp ngủ thiếp đi, thấy nữ nhân này lại tới nữa, hắn cảm thấy hơi bực dọc. Nhưng mùi vị canh gà ở trong tay nàng lại rất hấp dẫn nha. Trong bụng hắn đã chẳng có gì, nói chung là đang rất rất đói bụng. Hương Hương rón rén đi đến đỡ hắn ngồi dậy, dùng gối đệm ở sau lưng hắn. Mộ Dung Lệ không nhịn được khi Hương Hương ngồi xuống bên mép giường cho hắn uống canh. Hắn rất muốn tự mình nhận lấy nhưng lại không thể nào cử động nổi, cứ uống như vậy. Mùi vị quá thanh đạm, hắn không quá yêu thích đi. Hương Hương biết rõ nhưng lúc này lại không được ăn thịt cá, coi như là vờ không biết vậy. Mộ Dung Lệ cất tiếng nói. Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Hương Hương nhỏ giọng nói. Thái y nói vết thương của vương gia vẫn chưa thể chạm nước được đâu. Mộ Dung Lệ trừng lớn hai mắt, sau khi hắn bị thương còn chưa có được tắm qua lần nào đâu đấy. Hương Hương đem thịt gà đã được lọc xương cẩn thận cho hắn ăn. Chờ lát nữa thiếp sẽ múc nước lau người cho vương gia, được không? Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện. Chuyện hắn bị thương nghiêm trọng không thể nói với người ngoài. Vì vậy, những người ở bên cạnh phục vụ chỉ có thể là quản gia và hai vị thái y. Nhưng mà hắn cũng không thể để cho những người này lau người cho hắn đi. Nghĩ đến việc phải cởi hết y phục để cho bọn họ nhìn sạch sành sanh còn không bằng cứ giết chết hắn đi. Hơn nữa những người kia cũng không dám mà, nếu thực sự là như vậy, chờ hắn tắm xong rồi còn không móc hết mắt của bọn họ ra hay sao? Ừ thì cởi trước mặt nữ nhân này coi như là còn có thể chấp nhận được đi. Mộ Dung Lệ suy nghĩ một lát cũng cảm thấy người ngợm dính dớp nhấp nháp rất là khó chịu, liền không muốn ăn uống gì nữa, chỉ nói đi múc nước đi. Hương Hương vẫn thấy hắn ăn chưa được bao nhiêu, liền nhẹ giọng nói vương gia, ngài ăn thêm chút nữa đã. Mộ Dung Lệ cả giận quá. Nàng điếc à? Bộ là nghe không hiểu lời của lão tử nói hay sao? Hương Hương thấy hắn thực sự đã nổi giận rồi, cũng sợ đến mức hai tay khẽ run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên trì khuyên nhủ. Vương gia, ngài ăn thêm một chút nữa đi. Mộ Dung Lệ thực sự là rất giận dữ nha, nàng là muốn tạo phản đúng hay không? Hắn gượng ép, muốn đứng lên, bất đắc dĩ động đến vết thương, nhất thời liền hít một hơi khí lạnh. Hương Hương lui về phía sau mấy bước, thấy hắn thực sự là không dậy nổi, cũng yên tâm chút ít. Dáng vẻ của hắn vừa rồi như là định đánh nàng vậy, quả thật là rất đáng sợ. Nàng lại rón rén bưng chén canh đi tới, trán của Mộ Dung Lệ nổi gân xanh, nàng múc lên một miếng thịt gà cho hắn ăn. Thịt gà bên trong đều đã được lọc bỏ xương rất cẩn thận, dùng dao bạc cắt thành từng khối nhỏ. Mộ Dung Lệ vung tay lên một cái, Hương Hương vội vàng lui ra, thiếu chút nữa là đánh rơi cái chén xuống đất. Hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng mắt lớn. Hương Hương mặc dù sợ hãi, nhưng lập trường lại vô cùng kiên định, không có ý định nuông chiều. Ăn có một chút như thế này, vết thương bao giờ mới có thể khá lên được chứ? Mộ Dung Lệ vô lực. Mẹ kiếp, thật là dám làm phản rồi. Chờ đến khi lão tử động đậy được xem, lão tử có giết nàng hay không? Đồ dâm phụ, đồ tiện nhân. Mộ Dung Lệ âm thầm chửi rủa ở trong lòng. Hương Hương thấy hắn vẫn chưa dậy được thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra hắn thực sự là bị thương rất nghiêm trọng. Ừ, tạm thời thì nàng an toàn. Nàng lại cẩn thận đi qua, lại múc thịt gà lên cho hắn ăn. Mộ Dung Lệ mở miệng ra ăn. Lúc này Hương Hương mới ngồi ở mép giường, đem thịt gà, canh gà đút cho hắn ăn được hơn nửa chén. Thấy hắn đã ăn được không ít, lúc này nàng mới cho người thu dọn, lại đi tìm người nấu nước nóng. Mộ Dung Lệ cảm thấy trong bụng rất ấm, thức ăn quả thật là tốt hơn nhiều so với mấy thứ thảo dược chết tiệt kia. Hắn thở dài một hơi, mấy ngày qua hắn vẫn không ăn gì, ngửi thấy mùi thuốc là đã thấy no rồi. Hạ Nhân đưa nước nóng vào, trong lòng run sợ mà lùi xuống. Mộ Dung Lệ bị thương nặng, tính khí lại càng trở nên tồi tệ hơn. Không ai muốn tới gần hắn để nhảy vào chỗ nước đục. Thật sự là bị hắn giết chết, đấy mới gọi là oan uổng. Lúc đó thì biết đi tìm ai để nói lý đây. Chờ Hạ Nhân lui ra ngoài hết, Hương Hương mới nhẹ nhàng xốc chăn mền của hắn lên. Thân trên của hắn để trần, nhưng ở dưới lại có mặc một cái quần. Hương Hương hơi đỏ mặt, cởi đai lưng ra, thay hắn cởi quần. Ban ngày ban mặt như vậy, Mộ Dung Lệ cũng có hơi mất tự nhiên. Đúng là con người không thể bị bệnh được nha. Mặc kệ người là anh hùng hảo hán vang danh cỡ nào, vừa bị bệnh thì nửa điểm tôn nghiêm cũng chẳng còn. Ngay cả một nữ nhân yếu ớt cũng có thể chống hông mà nói chuyện với ngươi. Không ăn hết chén cơm này, đừng có hòng mà tắm rửa. Lúc này đây, ngay cả một cái khố cuối cùng hắn cũng không giữ được a. Hương Hương cởi quần của hắn ra, rồi lấy khăn trắng thấm nước ấm, sau đó lại vắt khô, rồi nhẹ nhàng lau người cho hắn. Cơ thể thấm khăn lông ấm ấm, còn có một loại tư thái rất kỳ lạ. Vết thương lớn của hắn được băng thuốc lại, Hương Hương nhẹ nhàng bắt đầu từ mặt của hắn, chạy dọc theo cổ, lau sạch từng chút một, vô cùng cẩn trọng. Cho đến khi lau qua thắt lưng, cơ thể Mộ Dung Lệ căng thẳng, Hương Hương ngẩng đầu lên, thấy khí nóng lượn lờ xung quanh. Nam nhân này, hắn lại có thể đỏ mặt. Chương 34. Trong phòng không xong hương liệu, mùi thuốc đông y không cách nào tản đi được. Hương Hương cúi đầu. Đây là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn kỹ thân thể của hắn giữa ban ngày ban mặt. Thân thể của nam tử trưởng thành trải qua muôn vàn thử thách nơi xa trường. Mỗi một bắp thịt đều tráng kiện rắn chắc, màu da không trắng trẻo mà lại hơi có màu vàng của lúa mạch, lại càng toát ra vẻ mạnh mẽ nam tính. Hương Hương sợ hắn bị lạnh, không đợi khăn nguội đã tiếp tục ngâm vào trong nước nóng. Đến khi lau bộ phận ở giữa hai chân, Hương Hương nhắm mắt lại không dám nhìn. Mộ Dung Lệ cũng hơi kích động, muốn làm chuyện xấu. Hương Hương lui về phía sau, khẽ nói. Sẽ động đến vết thương. Mộ Dung Lệ quả thật là có ý định muốn bóp chết nàng. Mẹ kiếp, nàng khiến lão tử dựng đứng lên như thế này, giờ lại quan tâm đến vết thương của lão tử rồi à. Hắn làm bộ như là muốn nhõm dậy, Hương Hương liền quay đầu, chạy thẳng ra khỏi phòng. Trương Thái Y vốn đang định hỏi thăm Hương Hương một chút về tình hình ăn uống của Mộ Dung Lệ, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng của Mộ Dung Lệ gào thét truyền ra từ trong phòng. Ông ta vội vàng rụt cổ một cái, tự động chuồn mất. Hương Hương chạy một mạch về tẩy kiếm cát, Tiểu Huyên Huyên đã tỉnh rồi, nó đang được nông phụ Thôi Thị bế. Nàng đi tới, đang định ôm lấy con, thì đột nhiên nhớ ra tay mình vẫn còn nhấp nháp. Lại vội vàng chạy đi, rửa tay thật sạch, rồi xúc miệng thật sạch. Chờ rửa tay xong, nàng mới đi tới, ôm lấy Tiểu Huyên Huyên. Đứa bé đã nặng lên không ít, trong lòng Hương Hương vô cùng ngọt ngào. Đây là cốt nhục của nàng, thật là thần kỳ. Tiểu Huyền Huyền không được họ bác lắm, nó cứ yên lặng nằm ở trong lòng nàng, mở to đôi mắt đen thẳm, đôi khi còn với tay giật giật tóc của nàng. Hương Hương chơi với con gái một lúc, cơn buồn ngủ mới chậm rãi ùa tới. Nàng một đường chạy từ Bình Đồ Quan về thành Tấn Dương, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bón thuốc, làm cơm làm canh cho Mộ Dung Lệ, lại thêm một phen loay hoay như khi nãy, quả thật là nàng mệt muốn chết rồi. Nàng ôm con dỗ dành một lúc rồi mới quay lại trong phòng nghỉ ngơi. Thính Phong Uyển. Mộ Dung Lệ đang nổi trận lôi đình. Khốn nạn thật, con cũng đã sinh một đứa rồi, nàng chạy cái gì cơ chứ? Có giang phu rồi, lão tử liền không thể đụng vào nàng hay sao? Đồ tiện nhân này, đợi sau này lão tử sẽ chặt giang phu của nàng ra thành khúc, ném cho chó ăn cho mà xem. Mẹ kiếp, chí ít thì nàng cũng phải mặc lại quần cho lão tử chứ. Đáng giận, nếu như mấy ngày nay tùy theo ý của nàng, nàng còn không dám mưu sát chồng à. Hương Hương chỉ ngủ được một canh giờ, sau khi thức dậy liền để Bích Châu dẫn theo hai nha hoàn ở trong bếp tới giúp đỡ cắt bột bánh cố nguyên cao đã nhào xong từ lúc trưa rồi bỏ vào trong lòng hấp chưng lên. Sau đó nàng còn hầm thêm một con bồ câu. Bích Châu nhìn mà đau lòng nói: Phu nhân à, từ lúc người trở về, người còn chưa ăn lấy một ngụm cơm đâu, người cũng đi ăn chút gì đi chứ. Bây giờ Hương Hương mới nhớ ra, quả thật là nàng có hơi đói bụng rồi. Nàng cũng cầm lấy hai miếng cố nguyên cao lấp đầy cái bụng, lại sợ Mộ Dung Lệ chờ lâu sẽ nóng nảy, nàng vội vàng mang bồ câu và bánh cố nguyên cao qua đó. Trương Thái Y đang đứng ở bên ngoài cửa viện, gấp đến mức xoa xoa tay chân. Hương Hương lên tiếng hỏi: Trương Thái Y, ông làm sao thế? Trương Văn Hiển khổ sở ai oán nói: Vương gia lại không muốn uống thuốc rồi, ngày ấy đuổi ta ra ngoài. Hương Hương hiểu rõ liền nói: Để ta đem vào cho. Trương Văn Hiển như được đại ân, vội vàng đáp: Vất vả cho phu nhân, vất vả cho phu nhân rồi. Phu nhân à, người đúng là ân nhân cứu mạng của ta à. Hương Hương đem thức ăn và thuốc vào, Mộ Dung Lệ đang ở trên giường nổi trận lôi đình. Làm sao hắn có thể để Trương Văn Hiển đi vào được chứ? Thật là khốn nạn mà, lão tử còn chưa có mặc quần đâu đó. Hương Hương bước vào, vừa vặn chọc phải đầu mũi Thương. Tiện nhân! Mộ Dung Lệ nghiến răng nghiến lợi quát mắng. Hương Hương thoáng lui về phía sau một bước, đứng xa xa, chìa ra hai miếng bánh cố nguyên cao. Mộ Dung Lệ tức giận, nàng là đang cho chó ăn hay sao? Còn không mau tới mặc quần vào cho lão tử. Hương Hương thấy trong mắt của hắn đã sắp phun ra lửa, cũng không biết mình lại làm sai cái gì rồi. Hai người đứng đối đầu với nhau một lúc, Mộ Dung Lệ với tay cướp lấy bánh cố nguyên cao. Hắn không cần nổi giận nữa, hình như là nàng không dám tới gần hắn. Quả nhiên, Hương Hương thấy hắn cầm lấy cái bánh thì thở phào một hơi, nàng vội vã kéo băng ghế qua, đặt chỗ cố nguyên cao còn lại ở trước giường, sau đó lại tự mình ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ gỡ xương bồ câu. Mộ Dung Lệ ăn hai miếng bánh ngọt, món này rất mềm, vừa vào miệng đã tan ra, mùi vị quả thật là không tệ, tâm tình của hắn cuối cùng cũng có thể khá hơn được một chút. Hắn muốn bảo nàng mặc quần vào cho mình, nhưng lại không thể nào nói nên lời, hắn không khỏi phẫn nộ. Khốn kiếp, đợi lát nữa, mình tự mặc vào vậy. Ta không tin, tự mình động thủ mặc cái quần vào mà cũng có thể chết được sao? Có điều, quả thật là bức bối vô cùng nha. Hương Hương cầm cái kéo bạc, từ từ róc xương, mùi hương theo làn hơi chui vào trong mũi. Ừ, có vẻ là vô cùng hấp dẫn đây. Hương Hương dùng đũa gấp thịt cho hắn ăn, Mộ Dung Lệ lại ăn ăn, lại uống uống chút canh. Tuy rằng mùi vị không thể so với các món ăn bình thường, nhưng cũng không có khó ăn. Hắn đột nhiên lại nói: Hầm một bầu rượu. Hương Hương lên tiếng phản đối: Không được, Thái y nói là không được uống rượu. Mộ Dung Lệ trợn mắt với nàng. Nàng nói cái gì? Hương Hương lại lui về phía sau, nhỏ giọng nói. Không, không thể uống rượu. Mộ Dung Lệ cầm lấy cái gối, muốn ném qua, nhưng vừa mới hơi dùng sức, nhất thời một hơi hắn cũng không thở ra nổi. Vết thương kia đã tổn thương đến phổi của hắn. Hương Hương thấy vậy thì nhanh nhẹn nói. Thiếp đi lấy ngay đây. Nói rồi, nàng liền xoay người bước ra ngoài. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới cố gắng mặc quần vào. Nhưng thực sự là không làm được. Nếu muốn mặc được một cái quần, đầu tiên là phải tìm thấy cái quần đã. Nhưng mà Hương Hương lại treo cái quần lên trên móc áo, hắn không tài nào lấy được. Nàng trở về tại kiếm cát, lấy rượu mận ngâm hồi trước ở trong viện ra. Nước cất đã vô cùng thuần ngọt, rượu mận còn giúp máu lưu thông, uống một chút chắc là không có gì xấu chứ nhỉ. Nàng vừa lấy rượu, vừa liếc nhìn thật cẩn thận tờ liệt kê của Trương Thái Y, thấy không phải là kiên kỵ loại này, bèn hâm nóng một bình đem qua. Mộ Dung Lệ uống một hớp, chỉ cảm thấy cái này mà cũng được xem là rượu sao? Ai da, nhưng thôi, hắn phải tạm chấp nhận vậy. Hương Hương rót rượu cho hắn, lúc này nàng mới phát hiện ra cái quần vẫn còn đang treo ở trên móc áo. Nàng vén chăn lên, mặc quần vào cho hắn. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên nói. Dìu ta tới nhà xí. Nếu như cái này mà nàng dám nói là không được, lão tử lập tức sẽ bóp chết nàng. Hương Hương nhỏ giọng nói. Không được, người vẫn chưa thể xuống giường được. Mộ Dung Lệ thực sự là đã nghe đủ hai tiếng không được này. Ngày hôm nay hắn nghe còn nhiều hơn cả đời hắn cộng lại. Hắn cả giận quát. Cút, đi gọi quản giác đến đây. Quần áo đã mặc lên người, hắn có thể gặp người khác rồi. Khốn nạn thật, nữ nhân này quá là lắm miệng đi, vẫn là quản giác nghe lời hơn. Hương Hương lại lùi về phía sau, hai tay vịn vào cái bàn. Mộ Dung Lệ trừng mắt với nàng. Nghe không hiểu à? Hương Hương không đi, nếu như quản giác đến, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Mộ Dung Lệ, nhất định sẽ chiều hắn rời giường. Khi đó lại động chạm đến vết thương, quả thật là không tốt. Mộ Dung Lệ thật sự là đã giận đến mức phần phổi còn lại cũng muốn nổ tung luôn rồi. Cái nữ nhân chết tiệt này, nàng muốn để lão tử giải quyết ngay ở trên giường sao? Hương Hương cũng không biết nên làm gì. Chuyện này, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Thiếp đi hỏi Trương Thái Y. Mộ Dung Lệ thật sự là đầu hàng nàng rồi. Hắn vô lực, phất phất ống tay áo một cái. Nói. Dưới gầm giường có cái bồn, mang lên đây. Chương 35. Hương Hương đợi đến khi Mộ Dung Lệ ngủ hẳn thì mới rời đi. Nhưng thực ra, khi nàng vừa đi, Mộ Dung Lệ đã tỉnh. Cho dù hắn bị thương đến cỡ nào, chỉ cần không chết thì tính cảnh giác của hắn vẫn không lúc nào lơi lỏng. Hắn mở mắt, nhìn ánh tà dương đang chiếu qua song cửa sổ, có những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trên đó. Vì thương thế của hắn rất nặng, nên thái y căng dặn không được ra gió. Cửa sổ chỉ mở ra một khe nhỏ, không nhìn rõ sắc trời. Cuối hè đầu thu ở bên ngoài. Mộ Dung Lệ đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán. Từ khi hắn sinh ra trên đời, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình không có chuyện gì để làm như lúc này. Hắn rất ghét cái cảm giác này, nhưng lại không lúc nào ngừng nghĩ về nó được. Thân thể Yến Vương không còn được như trước, bây giờ cũng là lúc nên nghĩ đến chuyện sau này. Nếu như Yến Vương có điều gì bất trắc, chẳng lẽ hắn và Mộ Dung Bác lại phải mang theo một nhà cả già trẻ lớn bé cùng nhau chạy trốn một lần nữa hay sao? Nữ nhân này và Hàng Tục rốt cuộc là đã lên giường với nhau hay chưa? Vừa nghĩ đến thân thể trắng mịn mềm mại của nàng đã từng run rẩy ở dưới thân huynh đệ mình, rên rỉ được thỏa mãn, thì hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc này Hàn Tục không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn băm vằm thành trăm mảnh rồi. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không đỡ mũi tên kia. Chưa bao giờ nghĩ đến. Hương Hương đi rửa cái bô sạch sẽ. Lúc đi vào, nàng ngửi thấy mùi thuốc quả thật là rất nồng. Nguyên thuốc trị thương trong uống ngoài thoa của Mộ Dung Lệ thôi cũng đã có đến mấy loại. Mùi thuốc nồng nặc như vậy, người nào nằm ở trong đó chắc chắn sẽ rất là khó chịu á. Nghĩ như vậy, nàng liền đi hái một khóm hoa cúc đang nở rộ rất đẹp ở ngoài, mang vào trong phòng. Lúc đi vào, nàng làm động tác rất nhẹ nhàng, nghĩ rằng Mộ Dung Lệ vẫn còn đang ngủ nên nàng không muốn đánh thức hắn. Mộ Dung Lệ cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng cầm hoa cúc cắm vào trong bình hoa ở bên cạnh, rồi lại cầm cái kéo nhỏ, tỉa tỉa cành lá, rồi lại phun lên một chút nước thơm. Mộ Dung Lệ nhìn sườn mặt của nàng, phát hiện ra nữ nhân này dù là làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, cho dù chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt như là cầm kéo tỉa cành lá như thế này, nàng cũng rất chuyên tâm, như là đang vẽ một bức họa truyền đời. Tại sao lại có người xem những công việc bình thường là một hạnh phúc lớn lao như thế? Hương Hương chăm chút cho bình hoa thật đẹp, xong xuôi mới cẩn thận nhặt lấy những cành lá vụn rơi ở bên ngoài mang đi vứt. Mộ Dung Lệ cho là nàng đi về chơi với con gái là bảo bối của nàng, hắn biết rất rõ điều đó. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng đã quay lại. Mộ Dung Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng là nàng không muốn ở bên cạnh hắn, điều này không phải là hắn không biết. Trong tay Hương Hương cầm một cái đĩa cố nguyên cao. Hiện tại, Mộ Dung Lệ phải kiêng ăn rất nhiều thứ, chỉ có thể làm chút bánh ngọt cho hắn. Nàng để bánh ngọt xuống rồi nhẹ nhàng lại nói. Thiếp, đọc sách cho Vương gia nghe nhé. Vương gia muốn nghe sách gì? Mộ Dung Lệ hừ lạnh. Bổn vương có bảo nàng đọc sách cho ta nghe hay sao? Nói giống như là bố thí như vậy, ai thèm quan tâm chứ? Hương Hương hơi dừng lại, phản phất như không nghe thấy hắn nói. Nàng cầm lấy một quyển Danh Tướng Lục hỏi. Quyển này như thế nào? Mộ Dung Lệ liếc mắt qua, lạnh nhạt nói. 6 tuổi đã đọc rồi. Hương Hương đứng dậy nói. Vậy thiếp đi tới thư phòng của vương gia tìm một chút xem vương gia muốn nghe cái gì. Mộ Dung Lệ trợn mắt, chẳng lẽ nàng không biết quần nhân ghét nhất là đọc sách hay sao? Nhưng hắn vẫn không nói ra khỏi miệng, hắn nói. Có quyển Đại Yến Bí Văn, nàng qua đó lấy đi. Hương Hương vâng một tiếng, còn có quyển sách này hay sao? Nàng chưa từng nghe tên nha. Nhưng mà nàng cũng không đọc được bao nhiêu là sách, không biết chắc cũng phải thôi. Nàng vừa suy nghĩ, vừa đi lấy sách. Mộ Dung Lệ ra hiệu cho nàng ngồi ở đầu giường mình. Hương Hương nghe theo lời của hắn, ngồi xuống. Hắn khép hờ đôi mắt, tùy ý để Hương Hương đọc sách cho hắn nghe. Hương Hương mới đọc đoạn đầu, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Tựa đề ở trên có ghi. Trộm phong lưu với thiếu nữ không nguyện ý, thư sinh tác chiến nơi am vắng. Nàng khẽ nhíu nhíu đôi mi thanh tú, chậm rãi đọc từng chữ, giọng đọc càng ngày càng nhỏ đi. Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, thanh âm bên tai vẫn không hề dứt, nhưng cũng không phải là quá ồn ào. Cả đời, hắn luôn rất quý trọng thời gian của mình, hiếm có lúc nào là nhàn rỗi như vậy, mà lúc này không thể động đậy, ngồi nghe những chuyện hoang dâm này, đột nhiên hắn lại cảm thấy, thì ra nằm một chỗ cũng không đến nỗi là quá tệ đi. Hương Hương đọc hết dòng này sang dòng khác, lại cúi đầu xuống nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn hoa cúc ở góc phòng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nàng buộc lòng phải cắn răng mà đọc tiếp. Cứ đọc như vậy đến hơn nửa cuốn sách, cuối cùng Mộ Dung Lệ cũng nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ. Hương Hương thấy sắc trời đã tối, nghĩ cũng nên đi chuẩn bị cơm tối cho hắn. Nàng để sách xuống, lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau khi nàng đi, Mộ Dung Lệ cầm lấy một khối cố nguyên cao bỏ vào trong miệng nhai nhai. miếng bánh kia mềm mềm, dẻo dẻo, lại không quá ngọt. Trong nhân có hạt hạnh đào được giã nhỏ, nên trong miệng sẽ thấm đẫm một mùi thơm béo ngậy. Hương Hương quay trở lại tại kiếm cát. Tiểu Huyên Huyên đã được cho ăn sữa no nê. Lúc này, Thôi Thị đang bế bé ra ngoài đi dạo một chút. Bên ngoài, mặt trời đã lặn, tiết trời mát mẻ. Bé con hơ hơ cánh tay nhỏ dưới ánh tà dương, bì bồ học nói. Ánh mắt Hương Hương vô cùng dịu dàng, đi qua hôn lên gò má mềm mại của bé con một cái. Bé con ô ô quay đầu sang, nước miếng dính cả lên trên mặt nàng. Thôi Thị không nhìn được bật cười, không ngừng bận rộn cầm cái khăn tay lau mặt cho nàng. Hương Hương đi rửa mặt rồi lại vào trong phòng bếp nhỏ. Sợ mùi khói dầu dính vào người bé con nên nàng không để cho Thôi Thị bế bé vào trong. Nàng nhìn những nguyên liệu quản giác đưa tới lúc tối, cảm thấy Mộ Dung Lệ chắc chắn sẽ không chịu được những món ăn quá thanh đạm, nên kêu Bích Châu đi tìm thêm mấy cái lá sen về. Nàng ở trong phòng bếp, đầu tiên là vo gạo, sau đó thì đi luộc trứng gà và hạt kê, lại thái thịt gà ra thành từng miếng nhỏ, đun trên chảo nóng cho thêm chút dầu mỡ, lại đem thịt đã được tẩm hương vị, rồi lại thêm một chút gia vị xào cho chín, sau đó lại đi nấu cơm gạo nếp. Lúc này lại cùng Bích Châu lấy gạo nếp đã được nấu chín ra, đem thịt gà cũng đã được nấu chín, trứng gà và hạt kê bỏ vào cùng với cơm, dùng lá sen bọc kỹ lại, rồi lại dùng bông buộc chặt lá sen lại. Cho vào trong nồi hấp, chưng cho đến khi lá sen đổi màu. Đến khi cơm gà đã làm xong, nhìn thấy còn lại chút ngó sen, Hương Hương liền lấy mấy cái móng heo, cạo bớt lông, ninh nhừ, sau đó lại đun dầu sôi, cho thêm chút đường rồi cho móng heo vào trong. Lại cho thêm một chút nước hầm trên lửa to. Sau đó nàng lọc hết xương, vớt móng heo đi ra ngoài để cho ráo nước, lại cho vào trong nồi nhỏ, thêm vào chút nước và gia vị, từ từ đun cách thủy. Tiện thể lấy ngó sen cắt thành khối, bỏ vào nồi nấu nhỏ lên, thêm chút mắm muối rồi chờ cho nó chín nhừ. Canh móng heo ích khí bổ huyết sinh cơ, rất có lợi đối với ngoại thương. Hương Hương cho canh móng heo đã được nấu chín vào trong hộp rồi mang đi. Trương Thái Y vẫn đưa thuốc cho nàng. Lúc Hương Hương bước vào trong thính phòng uyển, Mộ Dung Lệ đã ăn không ít cố nguyên cao. Thấy nàng đi vào, Mộ Dung Lệ muốn ngồi dậy nhưng thực sự là không được. Hương Hương vội vàng đi qua đỡ hắn. Chờ hắn ngồi ổn định rồi, Hương Hương mới dọn cơm gà, canh móng heo lên. Kỳ thực chỉ có hai người, nhiều đồ ăn cũng ăn không hết, chừng này thôi là đủ rồi. Nhớ tới lời Trương Thái Y dặn phải uống thuốc trước, Hương Hương thổi thổi thuốc cho nguội rồi lại bưng qua. Mộ Dung Lệ cầm lấy, lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Hương Hương liền đút vào trong miệng hắn cái gì đó. Ngọt ngọt, vị thuốc đắng chát, nháy mắt đã tan biến. Mộ Dung Lệ không hỏi là cái gì, Hương Hương chỉ cười cười nói. Là mức quả đó. Mộ Dung Lệ cũng không hề để tâm, chỉ có một chút đắng cũng không làm gì được hắn. Hương Hương lấy cơm gà, móng heo ngó sen ra, lại tiếp tục tỉ mỉ gỡ bỏ xương, lấy thịt bón cho hắn ăn. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới cảm thấy có được chút khẩu vị, ăn liền hai bát cơm gà, một chén canh móng heo. Hương Hương đợi đến khi hắn ăn no rồi, mới đi gặm những móng heo còn thừa lại. Dáng vẻ nàng ăn cũng không phải là loại ưu nhã lịch sự của công tử thế gia hay tiểu thư quê các gì, chỉ là gặm rất tùy ý, cũng không quan tâm xem mình ăn có khó coi hay không, dáng vẻ có khiến cho người ta liếc mắt thôi cũng đã muốn ăn rồi đó. Đợi đến khi nàng ăn móng heo xong, lại ăn thêm nửa bát cơm gà, Mộ Dung Lệ mới phát hiện, hóa ra mình lại có thể nhìn một nữ nhân ăn uống như vậy. Xì, thật là nhàm chán quá đi. Hương Hương thu dọn bát đũa, lại đi đun nước nóng, giúp hắn lau tay lau mặt. Trương Thái Y đi vào, thấy dáng vẻ hai người, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn mà nói. Vương gia, ngài phải thay thuốc rồi ạ? Mộ Dung Lệ nói. Để xuống đó đi. Trương Thái Y ngẩn ra, để xuống là có ý gì đây? Vẫn là Hương Hương lên tiếng. Ta không biết là cần những loại thuốc gì, Trương Thái Y, ngài chỉ cho ta một chút, ta sẽ giúp vương gia thay thuốc. Trương Thái Y lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ có phu nhân thật là tốt quá đi. Nghĩ rồi, ông ta vội vàng đem những loại thuốc cần dùng, cách dùng đều truyền đạt tỉ mỉ cho Hương Hương. Hương Hương vô cùng chuyên tâm mà ghi lại. Trương Thái Y vẫn không dám đi, đứng ở bên cạnh. Hương Hương nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Lệ tháo giải băng đắp thuốc ra. Cho dù biết rõ là vết thương rất nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy vết thương lộ ra ở trước mắt, nàng vẫn vô cùng kinh hãi. Mũi tên lớn kia dường như đã đục ra nguyên một cái lỗ trên người của Mộ Dung Lệ. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nhìn qua sắc mặt Mộ Dung Lệ. Hai mắt Mộ Dung Lệ khép hờ, không nhìn nàng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì gọi là đau đớn. Hương Hương nhẹ nhàng tháo băng vải xuống, rồi lại bôi thuốc mới lên. Trương Thái Y chỉ loại thuốc nào cần phải bôi chỗ nào, động tác của Hương Hương cũng rất lưu loát. Đợi thay thuốc xong xuôi, Hương Hương tiễn Thái Y đi ra ngoài. Lúc này, Trương Thái Y mới có dũng khí, khẽ nói với nàng. Phu nhân, thường thế của vườn già vô cùng hung hiểm, bất kể người nào cũng nên khuyên giải ngài ấy một chút, là chuyện phòng the, phải cố gắng tiết chế. Nghe xong, Hương Hương đỏ mặt tía tai, chỉ có thể gật gật đầu, cái gì nàng cũng không thốt nên lời. Sau khi Trương Thái Y đi, Hương Hương lại đi về phòng, ôm lấy Huyền Huyền đến chơi. Mộ Dung Lệ thấy nàng ôm con gái đi vào, đột nhiên cảm thấy, đây là nữ nhân của hắn, đây là con gái của hắn. Đưa tay ra sờ mặt Huyền Huyền, Huyền Huyền vốn đang chơi rất vui vẻ, nhìn thấy hắn lại đột nhiên òa lên mà khóc. Mộ Dung Lệ lại thu tay về, chau mày, trẻ con thật sự là phiền phức a. Hương Hương vừa muốn nói chuyện, hắn liền trầm giọng nói. Ôm ra ngoài đi. Ý cười trong mắt Hương Hương khẽ dừng lại, buông mắt đáp vâng một tiếng, rồi ôm Huyền Huyền đi ra ngoài. Mộ Dung Lệ thấy rõ, ý cười giữa hai hàng lông mày của nàng đang từ từ lan ra. Nhưng rồi lại tắt ngấm, không khỏi cũng có chút buồn phiền. Chỉ là bảo nàng đưa con cho vú em dỗ dành thôi, tại sao lại làm ra cái bộ dáng này chứ? Buổi tối, Hương Hương cũng không tới nữa. Mộ Dung Lệ quả thực là tức giận đến hỏng người rồi. Mới nói có một câu mà nàng đã sụ mặt ra một đống cho lão tử xem rồi sao? Có đến cũng không cho vào. Lão tử chỉ có mình nàng hầu hạ thôi sao? Khốn kiếp, quản giác đâu rồi? Cái tên khốn này không muốn giữ đầu nữa rồi sao? Lại dám trốn biệt mấy ngày liên tiếp, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Mộ Dung Lệ đang vô cùng tức giận, bên ngoài lại vang lên động tĩnh, là tiếng của Hương Hương đi vào. Thấy hắn còn chưa ngủ, nàng nhẹ giọng nói. Huyền Huyền chơi rất vui, ngủ trễ một chút. Mộ Dung Lệ chỉ lạnh lùng nói. Về ngủ đi, ở đây không cần nàng chăm sóc. Hương Hương chỉ nhẹ giọng nói. Vương gia, ngài muốn uống chút nước không? Mộ Dung Lệ không đáp, Hương Hương lại đưa chén nước qua. Mộ Dung Lệ nhận lấy uống mấy ngụm. Hương Hương giúp hắn kéo màn xuống. Ngoài phòng còn có một cái giường. Trong vương phủ đương nhiên là phải có nha hoàn gác đêm. Chỉ là Mộ Dung Lệ không thích có người ngủ ở ngoài cửa phòng của hắn. Lúc này mới lui ra ngoài hết rồi. Nhưng mà giường chiếu vẫn còn để ở đó. Hương Hương trải giường ra, liền để nguyên y phục như vậy mà nằm xuống. Cả ngày đều bận rộn, nghỉ ngơi một canh giờ làm sao mà đủ. Đầu nàng vừa đặt xuống gối đã ngủ thiếp đi. Mộ Dung Lệ không ngủ được, ban ngày hắn đã ngủ quá nhiều rồi. Hắn mở to đôi mắt, nhìn mảnh cửa, bên tai vang lên tiếng hô hấp mơ hồ của nàng. Hắn lại cảm thấy bất mãn, con cũng đã sinh rồi, sao nàng còn không vào ngủ bên cạnh hắn chứ? Hương Hương thật ra không có ý ngủ bên cạnh hắn, nơi đây là Thính Phong Uyển, là nơi ở trước kia của Lam Dụ. Mộ Dung Lệ hẳn là rất ghét nàng ở chỗ này đi, cho nên lúc nàng ôm Tiểu Huyền Huyền đi vào, hắn mới tỏ vẻ không vui như vậy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một, không dám động dù chỉ là một cái lá, một cành hoa. Nàng chỉ sợ nếu như động phải vật gì mà Lam Dụ yêu thích, làm lộn xộn nó, làm hư nó, sẽ khiến cho hắn tức giận.